Chương 362, hình người bạo long cựu công chúa. Thân hình cao tới 500m khổng lồ chiến thần, đột nhiên tiêu thất. Liên Diệp Thần mang cho chúng ác linh ngoạn ra khủng bố uy áp, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất người này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Trong lúc nhất thời, giữa sân hơn 90 vạn ác linh người chơi, có chút mờ mịt. Hắn đi đâu vậy? Nghe nói thần kỹ trên bảng thần ẩn kỹ năng, có thể trực tiếp mạnh mẽ ẩn thân. Hắn không sẽ là ẩn thân làm đánh lén a? Quá không biết xấu hổ a, một người đánh chúng ta 1 triệu người, còn chơi đánh lén huynh đệ, ta thế nào cảm giác ngươi những lời này là lạ không tật xấu, 2 tỷ tỷ chi lì ổng thương tổn đều có thể đánh ra, một mình hắn đánh chúng ta chính là 1 triệu người, chính là ở khi dễ chúng ta, nói rất đúng, vô sỉ chiến tranh bá chủ. Nghe chu vi ngoạn ra tiếng nghị luận, khoe mắt kinh hoàng. Nói chiến thần cường đại, đó chính là đang mắng hắn chiến tranh bá chủ vô năng dẫn theo hơn 1 triệu người, còn bị đối diện một người khi dễ. Đây không phải là đang mắng người sao? Hắn hát sắc cốt kiếm dương lên, ô quang lóe lên, nhưng cái này chửi bới Diệp Thần người chơi, trong nháy mắt bị hiến tế thành bột mịn. Vĩ đại vạn ma chi chủ A, xin ban cho ta xem phá thế giữa chân thực chi nhãn A. Ông một con dài 1 thước đỏ như máu cự nhãn, phiêu phủ 513 ở chiến tranh bá chủ trước người, chu vi càn quét ra từng vòng hồng mang, hướng 4 phía khuyết tán. Diệp Thần thân hình vẫn chưa hiển lộ ra. Cao tới 50 cấp thần ẩn kỹ năng, cường hóa không chỉ là thời gian của đồ, còn có cường ẩn đẳng cấp, cũng đồng dạng bị tăng lên tới 50 giai. Chiến tranh bá chủ lần nữa hiến tế ngàn người, đem chân thực chi nhãn để thăng tới 10 giai. Hồng mang đảo qua, vẫn là không thấy Diệp Thần thân ảnh khổng lồ. Chiến tranh bá chủ chân mày sâu mặt nhăn. Lần nữa hiến tế. Chân thực chi nhãn để thăng tới 20 giai, hiến tế chân thực chi nhãn để thăng tới 30 giai. Lúc này chân thực chi nhãn, giống như một đạo huyết sắc thái dương mở dạng, hồng mang lo e loe tờ lo a mà tờ, lại vẫn cứ liền chiếu không ra Diệp Thần cái kia 500m thân hình cao lớn. Hắn thần ẩn kỹ năng rốt cuộc là cái gì? Đẳng cấp ta 30 giai chân thực chi nhãn, cũng không thể khám phá hắn ẩn thân. Chiến tranh bá chủ trong lòng một hồi phiền táo. Hắn có thể phát giác Diệp Thần ẩn thân ý đồ, chính là muốn làm cho hắn nhìn không ra Diệp Thần công kích mục tiêu, sau đó một thương trong nháy mắt đưa hắn trí tử cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần sát. Chiến tranh bá chủ huy vũ liên tục trong tay hát sắc cốt kiếm, không ngừng hiến tế 40 giai chân thực chi nhãn, 50 giai chân thực chi nhãn, biệt rốt cục, nhức mắt hồng mang đẩy ra, một đạo bán hư nửa thật bóng người to lớn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. 50 mét to khổng lồ trường thương đang treo cao chiến tranh bá chủ đỉnh đầu, hung hăng đi xuống đâm ra người sau người đổ mồ hôi lạnh, vội vã quơ lên trong tay cốt kiếm, muốn rời đi một kích chí mạng này. Diệp Thần nhếch miệng lên cười nhạt. Vạn Thần Long Tha mở chảo 50 mét to trường thương, trực tiếp đem chiến tranh bá chủ cả người hoành bạo 2099 một ước tổn thương thật lớn, làm cho chiến tranh bá chủ lượng máu trong nháy mắt thanh không. Đồng thời kể cả hắn tọa hạ ngồi xuống cốt long, cùng nhau đóng đinh ở nám đen đại địa bên trên. Một đạo hắc sắc bóng ma từ chiến tranh bá chủ nổ lên trong huyết vụ chậm rãi mọc lên. Chiến thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Có vạn ma chi chủ ở, lực lượng của ta chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết trong tay ta. Ác linh cùng đất khô cằn cũng sẽ tịch quyển toàn bộ thần tích đại lục, ha ha ha ha. Hắc sắc bóng ma cùng thiếu ngang một đạo hình rồng hư ảnh đột nhiên từ Diệp Thần mi tâm bên trong chui ra, đón gió phồng lớn, sau đó mở ra cự chùy, một ngụm đem đang tiêu ngạo cười to hát sắc bóng ma nuốt vào. Người sau càn rỡ tiếng cười to hơi ngừng. Phiền nhất đúng là loại người như ngươi, chết cũng không yên ra hỏa, xảo não bộ đau. Diệp Thần móc móc lỗ thai. Hình rồng hư ảnh phản hồi mi tâm, làm như an đại bổ chi vật một dạng, thân hình lần nữa tráng lớn hơn một vòng. Dê quốc khu phục vụ trung bộ, rít gào sơn mạch. Mới vừa bị tượng đá sống lại chiến tranh bá chủ, manh phun ra búng máu đen lớn, khí tức quẻ bài. Ngu xuẩn linh hồn bị đánh ra, nên lập tức phản hồi nơi này, mà không phải đứng tại chỗ các lộ hủy trường người khác thôn vệ ngươi. Biết vì chữa trị linh hồn của ngươi, hao phí bản tôn bao nhiêu lực lượng, chiến tranh bá chủ vội vã quỳ dạp trên đất. Tiểu nô biết sai, đa tạ chủ nhân ân tái tạo. Vừa rồi chiến tranh bá chủ linh hồn bị đọa lạc thiên sứ lũ xa ở trong tố, triệt để trở thành lũ xa ở nô lệ. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng trở thành nhất thuần túy nhất ác ma, từ linh hồn đến thân thể, cũng không tiếp tục phục nhân tộc khí tức. Một đạo tinh thuần ma khí từ trong tượng đá bắn ra, rơi vào chiến tranh bá chủ trên người, người sau khí tức lần nữa cuồng phong, so với vừa rồi đánh với Diệp Thần, còn cường đại hơn mấy lần. Thăng cấp bạch quang chợt hiện, chiến tranh bá chủ trực tiếp tăng đến 99 cấp đi thôi. Thần thú tháp gần mở ra ngăn cản thần long hậu duệ đoạt được thần thú tháp trong hỏa thụ nô đồng, trong vòng 7 ngày, cần phải đem hoàng tộc thi thể đều hiến tế cho bản tôn, là tiểu nô tuân chỉ. Chiến tranh bá chủ khấu đầu, hai mắt đỏ ngầu hận ý trùng thiên. Chiến thần, thần thú tháp chính là ta nghiền ép ngươi bắt đầu hoàng tộc. Ngươi không bảo vệ được dưới chân núi lửa, hơn 90 vạn lượng máu chỉ còn lại. Có một chút ác linh người chơi, ngơ ngác nhìn nhà mình lão đại, bị Diệp Thần một thương oanh bạo, liền bay lên linh hồn, cũng không chạy khỏi Diệp Thần ma chảo, bị nuốt một cái. Quá mạnh mẽ, quá mạnh, lão đại bị hắn đánh ngay cả cặn cũng không còn. Ta đột nhiên cảm giác, chính mình gia nhập vào Hắc Ám trận doanh chính là một lệch lạc, ta muốn một lần nữa phản hồi Quang Minh trận doanh cũng không thể được, vừa vào ma môn sâu như biển, từ đây Quang Minh là người qua đường huynh đệ, trừ phi xóa nít lập lại, bằng không, ngươi chỉ có thể theo lão đại một đường đi đến đen ngọa tàu các ngươi một bầy chó so với đều cờ mở nở chỉ còn một điểm máu, còn ở nơi này mù nhiều lần các ngươi. Không chạy, đừng ngăn cản lão tử đường bắt đầu phản ứng lại một bộ phận ác linh người chơi, ra sức quất tọa hạ ngồi xuống tử linh quất mã, đụng vỡ đồng bạn, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Cái này lập tức kéo theo cả phiến trên chiến trường, gần trăm vạn ngoạn gia bị đại bại dòng lũ đen ngòm, nhanh chóng lấy hỏa sơn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài chạy tán. Diệp Thần hét giận dữ trong tay thần long trường thương lần nữa điên cuồng tăng vọt, hóa thành 10.000 thước trường thương, quét ngang cả phiến chiến trường. Hết thể ác linh người chơi, đối mặt Diệp Thần ngang ngược công kích, cơ hồ là đẩy sẽ chết, xoa liền bạo. Bọn họ cuối cùng nhớ ra Diệp Thần một cái khác danh xương sát thần xem chiến thần giá thế này, rõ ràng cho thấy muốn đem tất cả mọi người bọn họ đều tàn sát sạch nhịp điệu, lập tức bộ dạng xun xoe chạy nhanh hơn. Siêu chẳng biết lúc nào, cựu công chúa, đột nhiên xông trên núi lửa vọt xuống tới, hóa thành một đạo tử sắc xinh đẹp, cấp tốc đi xuyên qua chạy tán loạn ác linh người chơi trong lúc đó. Từ điện quyền sáo điện quang bốn phía nha đầu kia giống như một đầu hình người bạo long, đem chỗ đi qua hết thể ác linh người chơi, toàn bộ đánh bay, sau đó ở giữa trời cao từng cái nổ lên. Công kích hiệu suất, cư nhiên nhanh đuổi kịp Diệp Thần đi chết đi ghê tởm ác linh vĩ đại cựu công chúa, là của các ngươi ác mộng a ha ha ha hắc nha đầu kia, tựa hồ là giết hưng phấn rồi, một bên bạo hoành ác linh, một bên phát ra trận trận bừa bãi cuồng tiếu. Diệp Thần thấy thở dài không ngớt. Nha đầu kia xem ra cả đời cũng là điều giáo hay sao thuộc nữ TS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.